Chính khoảnh khắc ấy, trong tâm trí nàng đã bị đánh bại, con rối, đồng bộ 61%, hồi thần sĩ, bắt lấy kim tệ đang rơi xuống. Hắn có đang trêu chọc Quang Mộc không? Đương nhiên là không. Hồi thân sĩ không nhàm chán đến mức ấy. Liệu hắn có muốn biến Quang Mộc thành một con rối? Quang Mộc là nữ. Hồi thân sĩ không thể vượt qua sự khác biệt về giới tính và chủng tộc để thực hiện việc đồng hóa nàng thành con rối. Thực ra, hắn đang muốn gỡ bỏ thánh Quang Lạc ấn trên mu bàn tay Quang Mộc. Đây chính là quá trình mà hồi thân sĩ đang thực hiện để loại bỏ Lạc ấn. Kim tệ rơi xuống, bị hồi thân sĩ nắm chặt trong tay. Khi hắn chuẩn bị mở tay ra, một sợi tơ vàng kim từ tay hắn tỏa ra. À, người đã giết qua hơn 5 tên làm trái quy tắc giả, hắn cười mỉa, lại còn kích hoạt cơ chế bảo hộ thánh quang nhạc viên, đáng tiếc, chỉ có thể đổi lại mục tiêu mà thôi. Hồi thần sĩ thu hồi thời vận kim tệ, lấy ra một phần khế ước rồi bóp nát nó. Chỉ trong chớp mắt, Quang Mộc nhận được một lượng lớn nhắc nhở, nàng sững sờ khi phát hiện, những vật phẩm chân quý nhất trong không gian chứa đựng của nàng đã bị xem như vi ước trừng phạt, bị lấy đi để bồi hoàn cho hôi thân sĩ. Nàng đau lòng đến mức suýt nữa, phun ra một ngụm máu lớn. Quang Mộc, ngươi có từng thấy ta sao? Hồi thần sĩ hỏi, đôi mắt vẫn không rời nàng. Quang Mộc thở dài, trong lòng đầy đau đớn. Nàng không ngờ mình lại phải trải qua một ngày nhẫn nhục như vậy. Luân hồi nhạc viên lão ầm tất, danh bất hư truyền. Nàng nghĩ, trò chơi vừa rồi, ngươi đã thắng rồi, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa, ngươi đi đi. Hồi thân sĩ vẫn mỉm cười, nụ cười của hắn như làn gió xuân, không gặp lại, hắn nói. Quang Mộc không dừng lại, quay người chạy nhanh về phía mấy tên khí ước giả đã đi xa. Hồi thân sĩ chỉ nhìn theo bóng lưng nào, không nói lời nào. Nguyên nhân hắn để Quang Mộc rời đi rất đơn giản, hắn lấy ra tấm khí ước thứ ba, gần khu vực biển Tây Đại Lục, tổng cộng có 135 chiếc chiến hạm sắt thép đỗ ở đó. Những chiến hạm này chính là toàn bộ hạm đội mà Tô Hiểu dùng để thực hiện pháo kích. Hắn không lập tức hướng Tây Đại Lục tiến hành pháo kích. Nguyên nhân là do số lượng người nguyên thủy sinh sống tại khu vực ngoại vi Tây Đại Lục không nhiều như hắn tưởng tượng. Nếu đã quyết định khai chiến, vậy thì không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì, hoặc là không đối đầu, hoặc là ra tay tàn nhẫn tới mức tận cùng. Người nguyên thủy ở ngoài vi Tây Đại Lục chính là những ký trùng, chiến sĩ, ít ỏi, nhưng điều đó không quan trọng, trước tiên sẽ yêu cầu đàm phán. Cứ như vậy, phe địch chắc chắn phải tập trung lực lượng tại khu vực ngoại vi. Nội dung đàm phán là gì? Căn bản không quan trọng. Chờ địch nhân hội tụ đủ số lượng, hắn sẽ quyết đoán triển khai pháo kích. Đê tiện sao? Cái gì là đê tiện? Đây là vì Kingsley đã chết mà báo thù. Nếu bàn về sự đê tiện, tôi hiểu cảm thấy bản thân còn kém xa Tetum đại đế, trưởng quan, sứ giả quân địch thái độ rất kém. Ta có thể một phát bắn chết hắn được không? Một tên thiếu úy trong liên minh đứng thẳng tóc, tay đặt trên khẩu súng, trường sau lưng. Khẩu súng này dài khoảng 1m3, nòng súng đã qua nhiều lần gia cố, trọng lượng súng ít nhất lên tới 130 cân. Với thể chất của binh sĩ trong thế giới này, trọng lượng này không phải là vấn đề gì lớn. Trong băng đạn của khẩu súng trường này, có thể lắp vào 7 viên đạn, có khả năng bắn liên tiếp. Tuy độ chính xác ở tầm xa không cao, nhưng viên đạn lại có uy lực mạnh. Loại đạn này là nạp cương, chế tạo, kim loại khác được chế tạo viên đạn. Khi kích phát trong nòng súng, sẽ chuyển thành đạn ghém, khiến độ chính xác của xạ kích cảm động. Khi sử dụng loại súng ống chế tạo này, nếu người không sợ chết, có thể cắm chuỗi đạn vào 25 phát liên tiếp, một băng đạn quét ra. Tuy nhiên, muốn khắc phục được hai vấn đề, một là không bị sức giật đẩy ra vật chắn hoặc chiến hào, hai là tránh cho loại súng này bị nổ nòng. Đây là một vấn nạn khi truy cầu uy lực của đạn. Nếu không có loại súng đại uy lực này, Liên minh Nam Bộ cơ bản không thể trấn áp được đám siêu phàm giả. Quân bộ Liên minh cũng chỉ là trang trí mà thôi. Trưởng quan, có thể được không? Thiếu úy lại một lần nữa cường điệu, hắn muốn một phát bắn chết sứ giả quân địch. Không được, tôi hiểu đáp lại. Vâng, thiếu úy trong lòng khó chịu, nhưng cũng lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Người có thể dùng đạn pháo anh kích bọn chúng, tôi hiểu nói. Khi hắn đang nói chuyện, bà Hà lao xuống, đáp lên vai hắn. Bên kia nói gì? Tôi hiểu hỏi, Đừng nói nữa, lẫn nhau đều buồn nôn đấy. Ta sắp nhiều ra rồi, bà Hà đáp, vẻ mặt cạn lời. Quân địch tụ tập bao nhiêu, tôi hiểu hỏi, khoảng 4 vạn tên, suy đoán là vậy. Đàm phán à, cần gì sĩ khí, bất quá lão đại, ta cảm thấy 4 vạn ký trùng chiến sĩ này, đối với Tây Đại Lục mà nói không phải là nhiều. Khí tức trên đảo này thì đông đến kinh người. Lão đại, ta đi yểm hộ mấy chục tên dũng sĩ lên đảo kia, để bọn họ tiến vào dị không gian, 15 giây sau thì cứ pháo kích. Bà Hà nói rồi bay đi, khi chiến sự bắt đầu, tôi hiểu đương nhiên sẽ không truyền đạt mệnh lệnh nổ của một chỗ. Dù sao cũng không thể để cả đội của mình bị tổn thất, hắn không phải là không đủ nhẫn tâm, chỉ là quá đả kích sĩ khí mà thôi. Lính truyền tin, tôi hiểu vừa dứt lời, một tên lính truyền tin chạy chặng tiến lên, đưa lên máy bộ đảm kết nối dây dẫn, đã điều chỉnh tốt tần suất, tất cả các hàm trưởng nhận được lệnh, mật lệnh 31.019, tất cả các thuyền hạm trong phạm vi tầm bắn sẽ pháo kích ngay lập tức vào mục tiêu phía trước. Mệnh lệnh này lập tức được chấp hành, Tô Hiểu ra lệnh pháo kích. Gần như đồng thời, hạm trưởng của nụ pháo hào ném xì gà xuống, một tay đặt lên ngón tay, hắn, với bộ râu rậm, gầm lên một tiếng giận dữ, hạm chủ pháo, chuẩn bị, loảng xoảng một tiếng, một viên đạn pháo dài, gần 1 mét được nhét vào nòng pháo. Hạm chủ pháo có tổng cộng 8 binh sĩ phụ trách thao tác, theo đạn pháo, được đẩy vào nòng pháo, họng pháo được điều chỉnh thấp xuống. Sau một loạt thao tác thành thạo và nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 7 tên pháo thủ đều che tay và nghiêm người. Chỉ còn lại một tên pháo thủ cường tráng. Hắn dùng một chân dẫm lên van đè, phát ra tiếng, két, vang dội, oanh. Một tiếng nổ vang lên, chủ pháo kích được phóng. Một cỗ sóng khí từ đuôi nòng pháo khuếch tán ra, mặt biển. Trước chiến hạm sắt thép chấn động, những giọt nước vỡ ra như những mảnh vỡ trong khu rừng rậm ngoài vi của Tây Đại Lục. Quân đội của hai phe đang giằng co, thủ lĩnh của một phe là một người nguyên thủy, dáng dấp như tù trưởng, trong đôi mắt hắn, một con tuyến trùng hình thành thành vòng tròn, di chuyển quái dị, mang đến một vẻ ngoài vô cùng bá man. Bên kia, một nam nhân hào hoa, phong nhã ngậm đầu, khí chất văn nhược mà đúng mực. Đây là quan ngoại giao của phe mình, quý cái rắm, chạy, bà Hà hét lên, hắn lao xuống nhanh chóng, triển khai 2 cánh, dừng lại trong nháy mắt, đồng thời mở ra thông đạo dị không gian. Quan ngoại giao phe mình, cùng với mấy chục tên binh sĩ, đứng sau hắn, toàn bộ quay người chạy trốn. Đặc biệt là quan ngoại giao, hắn tự biết thể trạng gầy yếu, liền trực tiếp nhào về phía thông đạo dị không gian, thiếu ý đi theo, một cước đá mạnh vào mông quan ngoại giao. Giúp đối phương ra tốc giữa không trùng, biến cố bất ngờ khiến cho ký trùng chiến sĩ đầu mục nổi giận. Ngón trỏ của hắn chỉ về phía trước, hít sâu một hơi, đồng thời, cơ bắp trên cánh tay phải gồ lên, phốc, một sợi tơ màu trắng thẳng tắp bắn ra từ ngón trỏ của hắn, nhằm thẳng vào mi tâm bà Hà. Lồng vũ trên người bà Hà sắp dựng đứng lên, cảm giác báo động truyền đến, nếu bị trúng chiêu này, không chỉ đơn giản là bị thương. Tuy nhiên, tuyến trùng kéo căng rồi xuyên qua đầu lâu Bà Hà, nó đã kịp tiến vào trong dị không gian, thành công lẩn tránh công kích. Giống phía trước, đám ký trùng chiến sĩ chèn chúc lao tới, không chỉ có bọn họ mà các khế ước giả cũng thi triển thủ đoạn. Lần này không phải là đàm phán mà là mồi nhử. Tâm thần Quang Mộc chưa kịp định thần, nàng nhíu mày lại. Thật ra nàng không muốn đến, nhưng vì phải trốn tránh hôi thần sĩ, chỉ có thể kiên trì ở lại đây. Nàng kỳ vọng hồi thần sĩ sẽ không ra tay khi có quá nhiều người ở đây. Ngay khi đám ký trùng chiến sĩ chuẩn bị xông vào trong thông đạo dị không gian, chưa kịp đóng lại, tiếng rít từ trên không gian truyền đến. Tiếng rít này là pháo kích. Bạo quân đứng yên tại chỗ, hai tay siết chặt, chuẩn bị đón nhận pháo kích. Hắn, Quang Mộc, là một thiếu nữ có khí chất, nhưng giờ nàng đã muốn chửi người rồi. Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo đối với nàng. Oanh, đạn pháo rơi xuống đất rồi, nổ mạnh, ngọn lửa cùng sóng xung kích tỏa ra 4 phía. Cây cối xung quanh bị nghiền nát, bùn đất bị nổ tung, văng khắp nơi. Trong tiếng nổ mạnh của đạn pháo, những mảnh bùn đất tung lên càng rõ ràng hơn dưới ánh lửa. tứ chi của những chiến sĩ bị nghiền nát, bay tứ tung, một số ký trùng chiến sĩ bị nổ chết, số còn lại thì bị thương. Có thể thấy, những kẻ này quả thật rất khó đối phó, hừ, pháo kích như vãi ngứa thôi. Đạo quân vỗ vỗ mảnh đất trên vai, tiếng xích chói tai từ trên trời ập xuống. Đạo quân ngẩng đầu nhìn lên, lần này ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Chí ít có mấy trăm quả đạn pháo đang lao đến. Các chiến hạm sắt thép đồng loạt bắn phá. Các ngươi bảo trọng, thủy cả. Thân thể nàng biến thành thủy dịch trong suốt, hóa thành hơi nước rồi biến mất. Mấy người khác đều đang do dự, bọn họ có đạo cụ bảo mệnh có thể dùng để lẩn tránh pháo kích. Nhưng liệu có đáng để sử dụng không? Đùng, đại địa rung chuyển nhẹ. Đạo quân vẫn giữ tư thế nện quyền. Hắn nhảy vào trong địa động bên dưới. Thấy vậy, Quang Mộc cùng nữ khế ước giả mị lực hệ kia cũng đuổi kịp. Ba người còn lại cũng nhanh chóng vào theo. Oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Từng quả đạn pháo không ngừng rơi xuống, tạo thành một làn sóng hủy diệt. Kẻ hạm đội bắt đầu luân phiên pháo kích, đạn pháo gào thét bay qua bầu trời. Màn rửa sạch chính thức bắt đầu. Đám ký trùng chiến sĩ trong khu rừng ngoại vi không phải là những quái vật không có trí tuệ. Khi không có người chỉ huy, chúng cũng sẽ trở nên hoang mang. Sau một lúc, những ký trùng chiến sĩ này bắt đầu tản ra chạy trốn khắp nơi trong rừng. Sự thật chứng minh rằng, dưới sự bao phủ của hỏa lực tuyệt đối, dù cho tốc độ của ký trùng chiến sĩ có nhanh đến đâu, chúng cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi rửa sạch. Một viên đạn pháo rơi xuống đất, vỏ ngoài của nó nổ tung, mảnh vụn bay ra bốn phía. Một khối mảnh đạn bắn trúng cổ của một tên ký trùng chiến sĩ, cắt đứt ít hầu của nó, máu phun ra. Nó vừa muốn tiếp tục chạy, thì hỏa diễm lại nổ mạnh lao đến, thiêu đốt thân thể nó, đồng thời, trùng kích cũng quét qua. Lam hỏa dược sinh ra một loại trùng kích đặc biệt, xé toạc thể xác của nó. Trước tiên, huyết nhục bị xé nát, sau đó, xương cốt bị nghiền nát, giống ký trùng chiến sĩ, chỉ còn lại những tàn dư, gào thét trong đau đớn. Cuối cùng, trùng kích đụng phải nó, làm thân thể nó nát vụn. Những tuyến trùng nhỏ như sợi tóc từ trong huyết nhục bay ra, bị hỏa diễm của lam hỏa dược thiêu đốt thành tro tàn. Sau 10 phút pháo kích, toàn bộ khu rừng rậm đã trở thành bình địa, trên mặt đất khô cằn, không còn một cây nào đứng vững mấy trăm mét dưới đất. Bạo quân cùng Quang Mộc và đám người đang trốn tại đây, tất cả đều đầy bụi đất. Nguyên bản, bọn họ ẩn nấp ở hơn 100 mét dưới mặt đất, nhưng sau hai đợt pháo kích mạnh mẽ, mặt đất bị khoét một tầng sâu, suýt nữa là nổ ra nước ngầm. Mọi người đều nhận ra, đây không phải là loại pháo kích bình thường, mà là sử dụng vật chất siêu phàm nào đó làm động năng. Dừng lại sao, hỗn đản Byakuya kia, tuyệt đối là kẻ tâm thần. 10 phút, trọn vẹn 10 phút pháo kích liên tục, mị lực hệ nữ khế ước giả nghiến răng nghiến lợi. Nhớ lại những đợt pháo kích dày đặc vừa rồi, đúng là khiến nàng kinh hãi. Nếu không phải tránh kịp thời, nàng nhất định đã bị thiêu chết trong biển lửa. Các vị, nói xấu người sau lưng sẽ gặp báo ứng. Nhìn xem, báo ứng đã đến rồi. Bà Hà ném một khối Apollo xuống, rồi tiến vào trong dị không gian. Khu vực gần biển, pháo kích tạm dừng, mùi khói thuốc súng lan tỏa trong không khí. Tất cả chiến hạm sắt thép dọc theo bờ biển bắt đầu tiến hành pháo kích quanh đảo. Tôi hiểu trước đây, đã nói sẽ pháo kích trong 5 giờ, nói lời phải giữ lời, đã nói 5 giờ thì không thể thiếu một phút. Khu vực gần biển, tiếng nổ vang dội từ đạn pháo không ngừng vang lên. 135 chiếc chiến hạm sắt thép đồng loạt khai hỏa, trên bông của mỗi chiếc hạm, những dương đạn pháo bằng kim loại chồng chất cao ngất. Dù là Nam Bộ Liên minh hay Đông Bộ Liên minh, tất cả đều ra lệnh cho các hạm trưởng của phe mình phải chỉ huy thủy thủ chiến đấu đến cùng, không cần để ý đến tổn thất đạn pháo. Khi vào Tây Đại Lục, trước khi xuất phát, các cấp chỉ huy cao nhất của hai phe đã bí mật gặp mặt các hạm trưởng, giao cho họ chỉ thị về mức độ hao tổn đạn pháo. Nếu không đạt đủ chỉ tiêu, vào cuối năm, hạm trưởng sẽ bị cắt giảm phụ cấp, lương bổng. Lý do là, trong mấy năm gần đây, quan hệ giữa hai phe liên minh ngày càng xấu đi. Một khi khai chiến, hải vực giữa hai phe ắt sẽ trở thành chiến trường, và đến lúc đó sẽ tiêu tốn rất nhiều đạn pháo. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, ngoại trừ những lời chỉ trích lẫn nhau, hai phe chưa bao giờ xảy ra xung đột thực sự. đạn pháo tuy đã tích trữ một đống lớn, nhưng hầu như không sử dụng đến, bán cũng không ai mua. Các quốc gia nhỏ trên các đảo hải vực xung quanh đều không cho phép chế tạo và sở hữu chiến hạm sắt thép Tenmonti. Lần này chính là cơ hội để tiêu hao hết số đạn pháo đó. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả vũ khí và tiếp tế hao tổn sẽ do Nam Bộ Liên minh và Đông Bộ Liên minh thu nhận và sẽ được cơ cấu thu nhận cùng tổ chức Nhật Thực chia đều. Nói cách khác, đối với hai phe liên minh, sau bao năm chế tạo đạn pháo, cuối cùng cũng thấy được tiền lời. Làm sao họ có thể không nhìn chằm chằm vào cơ hội này? Anh mãi không ngừng. Biaquia, người chỉ huy, chỉ cần hắn ra lệnh, các người sẽ phải làm theo. Đối với điều này, ngành tài chính của cơ cấu thu nhận, tức là Swiss phu nhân, trước khi tôi hiểu lên đường, đã đặc biệt tìm gặp hắn. Đại khái là nhắn nhủ rằng, gần đây, tài chính đang gặp khó khăn, trong tình huống không cần thiết, tốt nhất là đừng dùng pháo kích đầy, rửa sạch, chiến trường. Tô Hiểu đáp ứng rất dứt khoát, nhưng ánh mắt đầy u oán của Suez phu nhân khi nàng rời đi lại, khiến hắn cảm thấy như nàng đã đoán trước được kết quả. Không chỉ có Suez phu nhân, ngay cả Nhật Thực tổ chức thương hội đồng minh cũng đã tìm đến. Ý của họ là, quân đoàn trưởng đại nhân, ngài ít dùng đạn pháo đi, thứ đó tuy có uy lực lớn, nhưng lại tạp âm ầm ĩ. Tô Hiểu vẫn đáp lại như mọi khi, sẽ cố gắng hạn chế. Khi những người trong thương hội đồng minh rời đi, ánh mắt của họ chẳng khác gì những người vừa bị cắt mất một quả thận trước mặt Tô Hiểu. Hạm chủ pháo được kích hoạt. Hạm chủ pháo này có đường kính lên tới 273 mm, họng pháo dài gấp 46,75 lần đường kính. Không tính đến nhiệt độ của họng pháo, mỗi phút có thể bắn ra 3 viên đạn pháo. Và với sự phối hợp của tiểu đội pháo hạm, tốc độ bắn có thể đạt 4 phát mỗi phút. Đây mới chỉ là chủ pháo. Chiến hạm sắt thép còn mang theo 4 khẩu pháo phụ, cùng với Michelin thức hộ hạm pháo. Loại hộ hạm pháo này có tốc độ bắn từ 400 đến 570 phát mỗi phút, hình thành một màn mưa đạn dày đặc, đủ để chặn lại đạn pháo của đối phương. Lúc này, Michelin thức hộ hạm pháo cơ bản không thể sử dụng, tầm bắn quá gần. Những binh sĩ trong liên minh gọi loại vũ khí này là trường mắt pháo. Mỗi lần vũ khí này được kích hoạt, lính hầu cần trên thuyền hạng đều phải nghiến răng trường mắt, bởi vì mỗi lần chuẩn bị đạn, họ phải đè nén đạn trong suốt 3 giờ, còn việc xạ kích chỉ diễn ra trong 1 phút đồng hồ. Oanh, pháo hạm được kích hoạt, khí diễm cùng sóng xung kích lập tức khuếch tán ra xung quanh. Lắp đạn chuẩn bị, chỉ huy thủ hét lớn một tiếng, một tên pháo binh kéo ra van kìm, đoạn cuối của pháo hạm mở ra, vỏ đạn pháo từ trong nòng pháo bay ra, mang theo một sợi khói thuốc súng, rơi xuống buồng thuyền kim loại, phát ra tiếng leng keng, giòn giã, đạn pháo mới bị đẩy lên nòng. Trong tiếng động, cảm giác nặng nề của kim loại rõ ràng vang lên, do thuốc súng lam không ổn định, lý thuyết tầm bắn của hạm chủ pháo chỉ vào khoảng 32 đến 35 km, thuộc dạng đánh đại khái, chỉ có thể xem như thiên ý. Vũ khí hỏa dược trong thế giới này không nổi tiếng vì độ chính xác, mà chỉ đơn giản là trong phạm vi tầm bắn là chính nghĩa. Đạn pháo rít lên không ngừng, và khi nó nổ tại khu vực ngoại vi Tây Đại Lục, ánh lửa bùng lên ngút trời, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét cũng không bao giờ ngừng. Bộ tộc Nguyên Thủy Cư trú trong tầm bắn của pháo hạm có thể nói là xui xẻo tột cùng. Một số chiến sĩ ký trùng thô bạo và hung ác cố gắng chạy về phía bờ biển, nhưng chúng chưa kịp lao ra xa đã bị pháo hỏa bao phủ. Đạn pháo rửa sạch bắt đầu rồi, một mảnh khu vực ngoại vi bị nổ thành đất khô cằn. Sau đó, chiến hạm sắt thép thay đổi vị trí theo đường hàng hải hình vòng cung, từng khu vực lần lượt nổ tung. Trong một khu vực đầy đá tảng hỗn loạn, bạo quân thân thể cháy đen ngồi trên một tảng đá quái dị. Quang Mộc cùng những người khác đứng xung quanh, sắc mặt đều không mấy vui vẻ. Những tiếng nổ vang dội liên tiếp truyền vào tai Quang Mộc, khiến nàng trong khoảnh khắc phải nghi ngờ liệu mình có phải đã lạc đến chiến trường của đệ nhị thế chiến, chứ không phải liên minh tinh. Nếu lúc này có máy bay chiến đấu từ trên trời lao xuống, cảm giác đó sẽ càng thêm mãnh liệt. Trên thực tế, Quang Mộc không cần phải lo lắng điều đó. Liên minh tinh không có máy bay chiến đấu, nên khoa học kỹ thuật ở đây không phát triển theo hướng đó. So với bầu trời, hải dương bao la mới chính là nơi thu hút sự chú ý. Hơn nữa, bầu trời này lại là lãnh địa của những sinh vật phi hành, siêu phàm cỡ lớn. Những con chim khổng lồ này tuy không chủ động tấn công các thành thị, nhưng nếu có vật thể kim loại bay qua, chúng sẽ rất hiếu kỳ và cảm thấy thú vị. Mặt đất đột ngột rung chuyển. Lúc đầu, Bạo Quân cùng Quang Mộc và những người khác vẫn còn giữ được sự cảnh giác. Tuy nhiên, sau 3 giờ pháo kích liên tục, bọn họ đều cảm thấy đờ đẫn, như thể đã quen với sự đe dọa. Cocolin, Viaquia muốn đánh chìm cả mảnh đại lục này sao? Quang Mộc thì thào, nhưng rồi nàng ngừng lại, nhìn về phía một ngọn núi xa xa. Ngọn núi đó dần dần hạ thấp xuống, càng ngày càng thấp. Không thể nào, thật sự bị đánh chìm rồi sao? Nàng không dám tin vào mắt mình. Đừng nghĩ nữa. Đi mau. Bạo Quân đột nhiên đứng dậy, vội vàng rời đi. Nếu khu vực biên giới Tây Đại Lục thật sự bị chìm, chỉ cần độ sâu gần biển đủ, chiến hạm sắt thép sẽ có thể tiếp cận rất gần, khiến cả nhiều khu vực lộ ra dưới họng pháo. Trên bung chiến hạm sắt thép, Tô Hiểu dùng kính viễn vọng quan sát một ngọn núi cách đó chừng mười mấy cây số. Ngọn núi ấy đang dần chìm xuống. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn vốn chỉ định thực hiện pháo hỏa để dọn sạch địa hình khu vực ngoại vi, từ đó dễ dàng tiến hành đổ bộ. Nhưng ai ngờ, tại khu vực biên giới Tây Đại Lục, dưới sự pháo kích dày đặc, cả một mảnh đất lại đang từ từ chìm xuống biển. Tô Hiểu lập tức suy nghĩ, hiện tượng này không phải hoàn toàn do pháo kích gây ra, chính vì sự lạm dụng lỗ thâm uyên mà Tây Đại Lục đang bị đại dương xung quanh dần dần nuốt chửng, cộng thêm pháo kích càng thúc đẩy quá trình này, khiến cho khu vực ngoại vi của Tây Đại Lục chìm xuống với tốc độ ngày càng nhanh. Sau 3 giờ rửa sạch, một khu vực rộng lớn đã bị pháo hỏa san bằng. Tô Hiểu liền ra lệnh thay đổi phạm vi pháo kích, nhắm vào một khu vực khác và tiếp tục pháo kích. Tất cả chiến hạm sắt thép nhận lệnh, đồng loạt điều chỉnh họng pháo, nhắm vào lục địa phía trước để tiến hành pháo kích. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang dội, mặt đất rung chuyển, những loài động vật gặm nhấm bị tuyến trùng ký sinh từ trong đất khô cằn lao ra, nhưng chúng chưa kịp chạy đi xa thì đã bị đạn pháo nổ tung, sau đó thân thể bị lửa thiêu đốt thành than. Khi pháo kích lần đầu tiên tập trung, đất đá phía trước bay tứ tung. Sau nửa giờ pháo kích liên tục, khu vực ấy chỉ còn lại khói dày đặc và hỏa diễm. Đúng lúc này, ngọn lửa bỗng dập tắt, nước biển từ đâu tuôn lên, đại địa nứt ra, tạo thành những hồ lõm lớn. Một con kênh rộng 3 km xuất hiện ngay trước mắt. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền hạ lệnh cho mấy chục binh sĩ xuống biển trinh sát. Kết quả, kênh rạch phía trước không sâu, đáy đầy bùn mềm và đá vỡ, tựa như vùng đầm lầy, chiến hạm sắt thép tiến lên sẽ bị vây khốn. Mở ra một kênh rạch gần đó, khiến kế hoạch tiến lên của chiến hạm gần như thất bại. Tô Hiểu hạ lệnh tiếp tục pháo kích, hết sức đánh chìm thêm khu vực ngoại vi của Tây Đại Lục. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra máy tính, kiểm tra thời gian, đã liên tục oanh tạc suốt 5 giờ, vật sống trong khu vực ngoại vi đã bị xóa sạch, hoặc có thể nói, giờ đây trong khu vực ấy, ngay cả cây cỏ cũng không còn. Ba Hà, từ trên không nhìn xuống, thấy một cảnh tượng rộng lớn, toàn bộ vùng rìa Tây Đại Lục như một vòng đen, bao vây vòng trong cùng và trung tâm của Tây Đại Lục. Từng chiếc thuyền đậu quanh chiến hạm sắt thép bắt đầu vận chuyển binh sĩ lên đảo. Các binh sĩ khí thế ngút trời, sĩ khí đạt đến 92 điểm. Điều này thực ra rất bình thường, pháo kích kéo dài hơn 5 giờ, sĩ khí không cao mới là lạ. Dự đoán về cuộc đổ bộ chiến không xuất hiện, dù ký sinh chiến sĩ rất dã man, tàn nhẫn, nhưng chúng cũng có nỗi sợ. Pháo kích dữ dội vừa rồi, khiến tất cả ký sinh chiến sĩ đều chạy trốn vào vùng trong cùng và trung tâm. Tô Hiểu từ trên thuyền bước xuống, đứng trong nước biển, chỉ đến nửa bắp chân, trên mặt nước, đầy vật, trôi nổi cháy khét, mùi thuốc súng nồng nặc bay vào mũi hắn. Tô Hiểu bước đi trên bãi cát, nơi mặt đất đã chuyển hóa thành thủy tinh, dưới chân vang lên tiếng, răng rắc. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh giòn tan. Xung quanh hắn, hàng trăm binh sĩ vác súng, tay đã lên đạn, mắt sắc bén như liệp ưng, cảnh giác nhìn xung quanh. Họ chú ý đến từng cơn gió thoảng, từng ngọn cỏ lay động, chỉ cần có điều gì bất thường, lập tức sẽ có viên đạn bay ra như cuồng phong, mưa rào, những gì hắn thấy trước mắt đều là binh sĩ của phe mình, ở phía ngoài mười mấy cây số, nhiều binh sĩ đang đào chiến hào, lấy chúng làm phòng tuyến. Những chiếc lều vải đã được dựng lên khắp nơi. Lúc này, tổng cộng có 287.000 binh sĩ trong đồng minh, cùng với 11.519 siêu phàm giả. Tô Hiểu áp dụng chiến thuật quân đoàn, mỗi quân đoàn có 50.000 binh sĩ biên chế, được hợp thành từ các đơn vị của quân đội liên minh nguyên bản. Tô Hiểu không can thiệp vào cơ cấu quân đội liên minh ban đầu, hắn chỉ sử dụng quân đoàn chế, trộn lẫn các đơn vị lại với nhau, giúp cho việc ra lệnh trở nên thuận tiện hơn. Lần này, có 7 vị thiếu tướng tham gia, cùng một vị trung tướng không có mặt. Điều này có thể hiểu được, bởi với cấp bậc cao như vậy, rất ít người tự mình ra trận. 7 vị thiếu tướng này đều là những nhân vật lớn, và nếu phe mình chiến thắng, họ sẽ là những người đứng đầu, nắm quyền cao nhất trong quân đội liên minh trong tương lai. Dưới tình hình không làm hỏng hệ thống quân đội liên minh ban đầu, Tô Hiểu đã chia 287.000 binh sĩ và sĩ quan thành 6 quân đoàn. Quân đoàn thứ 2 đến thứ 4 chủ yếu là binh sĩ và sĩ quan đến từ Đông Bộ Liên minh, trong khi quân đoàn thứ 5 đến thứ 7 thì thuộc về Nam Bộ Liên minh. Mỗi quân đoàn đều do một thiếu tướng làm chỉ huy trong thời chiến. Mệnh lệnh của Tô Hiểu được truyền đạt trước tiên cho các thiếu tướng này, sau đó họ căn cứ vào tình hình chiến trường để chỉ huy các đơn vị dưới quyền. Ví dụ, Tô Hiểu hạ lệnh cho đệ nhị quân đoàn làm bộ đội tiên phong. Thiếu tướng chỉ huy đệ nhị quân đoàn sẽ tiến hành kế hoạch chiến lược chi tiết, phân bố bộ binh và pháo binh lên các tuyến đường theo yêu cầu. Còn đệ nhất quân đoàn, do 11.519 siêu phàm giả tạo thành, được chia làm hai bộ phận, một bộ do Khỉ Gầy, Siri chỉ huy, một bộ khác do Rodrigo, chỉ huy của Nhật Thực tổ chức, lãnh đạo. Tô Hiểu bước vào một gian lều vải cao lớn. Phía sau là phó quan của hắn, Belloc. Belloc lập tức tiến lên, trải một tấm địa đồ lên bàn. Tô Hiểu, với chiến lược đơn giản nhưng thô bạo của mình, đã chuẩn bị xong kế hoạch. Đối thủ lần này là ký trùng chiến sĩ, với số lượng vô cùng đông đảo, khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy, Tô Hiểu đã phân bổ các quân đoàn từ đệ nhị đến đệ thất, bố trí xung quanh đại bản doanh tạm thời, xây dựng một phòng tuyến chặt chẽ, không có kẽ hở. Hắn dự định lấy bờ biển làm điểm xuất phát, sau đó tiến thẳng về phía trước, dọc đường sẽ bố trí các trận địa phòng ngự, cho đến khi tới trung tâm của vương thành cổ xưa ở Tây Đại Lục. Ngay lúc đó, thiếu tá Jovi vội vã chạy vào sở chỉ huy tạm thời. Từ sắc mặt của hắn, Tô Hiểu nhận thấy tình hình rất không lạc quan. Trong kênh đoàn đội, bà Hà cũng đã báo tin, thông báo rằng địch nhân đang tiến hành đánh úp. Tô Hiểu đèo một mảnh kính áp tròng vào mắt phải. Bà Hà bên cạnh ngay lập tức phản hồi lại hình ảnh trước mắt hắn, chiến hào hình nửa vòng cung dài, chừng vài km của phe mình hiện lên. Trên chiến hào, từng tên ký trùng chiến sĩ chèn chúc tiến đến, nhìn từ trên cao, cả một vùng rộng lớn đen kịt, liên tục lan ra phía xa, không thấy được điểm cuối. Địch nhân đông đảo, chỉ riêng đợt tấn công đầu tiên đã gấp 2-3 lần số lượng binh lực của phe mình. Tô Hiểu hiểu rằng, chiến tranh giữa trận doanh Tây Đại Lục và đồng minh trận doanh lúc này mới chính thức bắt đầu. Hắn kích hoạt hiệu quả từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, một cơn chấn động mạnh mẽ lan tỏa từ hắn ra xung quanh. Đối với những binh sĩ cận chiến, toàn bộ thuộc tính thực tế của họ được tăng thêm 20 điểm, là một buff mạnh mẽ đến mức nghịch thiên. Tuy nhiên, đối với binh sĩ của liên minh sử dụng súng ống, buff này không mạnh mẽ như tưởng tượng. Nhưng đừng quên, chiến tranh lãnh chúa còn có một buff khác, đó là toàn bộ năng lực của binh sĩ được tăng lên level 10, một buff đáng kể đối với quân đội liên minh. Thông cáo, hư không chi thụ, đặc tính thế giới đã thay đổi, chiến tranh thế giới chính thức bắt đầu. Cảnh cáo, hư không chi thụ, liệp sát giả đã thay đổi đặc tính thế giới, gây ra sự diệt vong chủng tộc tại nguyên thủy đại lục. Hiện tại, ác ma chủng tộc vẫn là bá chủ tuyệt đối của nguyên thủy đại lục. Cảnh cáo, hư không chi thụ, bản thế giới này vốn được mở ra bởi nguyên sinh thế giới và đã được hư không chi thụ chứng thực, đang kiểm tra hoàn thành. Cảnh cáo, hư không chi thụ do đặc tính của bản thế giới, liệp sát giả không thể triệu hồi ác ma chủng tộc vào trong thế giới này. Hành vi này sẽ dẫn đến sự giảm sút nghiêm trọng về sinh linh trong bản thế giới, với số lượng giảm ít nhất 92% trong vòng 30 ngày. Hơn nữa, tài nguyên sẽ bị cạn kiệt trầm trọng. Nếu như liệp sát giả vẫn kiên quyết triệu hồi ác ma chủng tộc, người sẽ phải đối mặt với hình phạt đánh dấu trừng phạt. Tôi hiểu, từ bộ chỉ huy tạm thời đi ra, hắn muốn tận mắt chứng kiến tình hình chiến trường. Đột nhiên, từ xa xa vang lên những tiếng gào thét liên tiếp như một cơn thủy triều đen vọt tới. Đó là những tên ký chủng chiến sĩ đang chạy như điên, da chúng xám đen, trên thân mọc đầy lớp vảy như lân phiến, hai tay có vuốt sắc bén, và sau lưng là những xúc tu màu đen như lồng. Những ký chủng chiến sĩ này có tên còn giữ được tư thế đứng thẳng để chạy nhanh, có tên lại bị ký sinh sâu sắc, phải lấy bốn chi chạm đất mà chạy như điên. Một tên quái vật hình người cao hơn 3 mét, trong hai đồng tử của nó có những tuyến trùng đang di động, đột nhiên gầm lên một tiếng. Đây chính là kẻ biến vạn, một cá thể hiếm thấy trong ký chủng chiến sĩ. Khi ở trong trạng thái ký sinh sâu, chiến lược của nó rất mạnh, đồng thời có khả năng thống lĩnh một nhóm ký chủng chiến sĩ. Ở thời điểm này, hệ thống thống trị của Tetum văn minh rất đơn giản, không như những năm trước có các chức quan lớn nhỏ. Hệ thống thống trị hiện tại bao gồm Tetum đại đế, đến 3 kỵ sĩ, đến đám kẻ biến vạn, đến ký chủng chiến sĩ, tầng thấp nhất, trên chiến trường, thỉnh thoảng có thể thấy kẻ biến vạn. Điều này cho thấy số lượng của chúng không ít. Còn về 3 kỵ sĩ mà Kingsley đã nhắc đến, hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện. Có thể đó là những người tâm phúc của Tetum đại đế vào thời kỳ hưng thịnh. Những ký chủng chiến sĩ đang ảo ạt tiến tới, khiến mặt đất rung lên nhẹ nhàng vì tốc độ của chúng. Trong chiến hào của phe mình, từng tên binh sĩ bưng súng trường nắm chuẩn, trên mặt bọn hắn đều lấm tấm mồ hôi. Nói thật, bọn họ đều chưa từng tham gia chiến trận. Nam Đại Lục và Đông Đại Lục đã quá lâu không có chiến tranh, hơn 85% binh sĩ liên minh chưa từng có khái niệm về chiến tranh, còn lại thì là binh sĩ chiến chiến hạm sắt thép, thỉnh thoảng giao tranh với hải thủ. Ổn định, một tên trung úy trong chiến hào lớn tiếng hô, từ con mắt trợn tròn của hắn có thể thấy rõ, hắn cũng rất khẩn trương. Tình cảnh này quả thật chưa từng gặp qua. Trước mặt bọn họ, địch nhân như một đợt thủy triều màu đen ập tới, răng của bọn ký trùng chiến sĩ sắc nhọn, trong đôi mắt chúng chỉ lộ ra hung tàn, khoảng cách còn rất xa. Nhưng trung úy dường như đã ngửi thấy mùi hôi thối từ trên người địch nhân, khai hỏa, phanh, phanh, phanh, từng tiếng súng trường vang lên liên tiếp. Chiến hào ở biên giới, cách nhau chừng 10 mấy mét, mỗi vị trí đều dựng một khẩu súng máy hạng nặng, dài hơn 3 mét, bên cạnh súng máy, có vòng tay cầm, phía đối diện là hộp đạn, chuỗi đạn kéo dài nối tiếp, cạch cạch cạch, từng viên đạn đỏ rực thoát khỏi họng súng, bay ra gần như đồng thời, viên đạn dày đặc phảng phất như muốn xé rách không khí, tạo ra một đòn đau đớn đối với đại quân ký chủng chiến sĩ đang lao tới. Viên đạn xuyên qua thân thể chúng, những vị trí bị chúng đạn nổ tung. Chỉ trong chốc lát, một mảng lớn ký chủng chiến sĩ ở phía trước đã ngã gục, một lượng lớn thịt nát nằm trải rộng trên mặt đất. Bên trong thân thể chúng, tuyến trùng vẫn còn quằn quại, máu tươi thấm vào bùn đất, ruột bị bắn văng ra, bày ra trong không khí, mùi hôi thối ngập tràn khắp nơi. Tuyến đầu tiên, các binh sĩ đồng loạt khai hỏa, gần như tạo thành một màn mưa đạn, các ký chủng chiến sĩ ngã xuống như dạ, không chỉ không thể tiến gần, mà ngược lại, chúng bị đẩy lùi ra xa, kéo dài khoảng cách từ chiến hào. Những binh sĩ chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhiều người vội vàng rút lui hơn nửa bước. Một tên binh sĩ trẻ, chưa đầy 20, từ hông rút ra một hộp đạn, cắm đỏ súng trường, chuẩn bị thực hiện một pha tấn công mạnh mẽ. Vèo một tiếng, tiếng gió vút qua tai hắn. Hắn vừa định ngẩng đầu lên để quan sát phía trước, thì một tuyến trùng màu trắng như một sợi dây cang thảo đột ngột chui thẳng vào mi tâm của hắn. Binh sĩ trẻ tuổi biểu lộ một chút giật mình, rồi toàn thân co rút lại, huyết nhục dâng trào, mắt hắn lắc lư không ngừng. Người sao vậy? Một tên binh nhì vỗ mạnh vào vai hắn, nhưng khi chạm vào, tay hắn cảm thấy trơn ướt. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, binh sĩ trẻ tuổi bên cạnh hắn phát nổ, máu bắn tung tóe khắp mặt. Các tuyến trùng tiếp tục truyền lên khắp cơ thể hắn, từ má, cổ, đến lòng ngực. Những tuyến trùng này nhanh chóng chui vào trong cơ thể, khiến hắn phát ra những tiếng rên khàn đặc, hai tay vùng vẫy điên cuồng. Một lát sau, hắn quỳ xuống trong chiến hào, trán đập mạnh vào lớp đất trước mặt. May mắn thay, thi thể hắn không nổ tung, không khiến tuyến trùng trong cơ thể văng ra ngoài. Từng con tuyến trùng đã chết từ các vết thương trên cơ thể binh sĩ này, cùng với máu tươi từ từ chảy ra. Cảnh tượng này không ngừng xảy ra trên tuyến chiến hào phía trước. Chỉ cần binh sĩ nào bị trúng loài tuyến trùng màu trắng kia, thân thể họ sẽ nổ tung chỉ sau 2 đến 3 giây, giống như một quả bom tuyến trùng. Khi nổ, tuyến trùng sẽ phát tán, gây tổn thương lần hai cho những binh sĩ xung quanh. Nếu chúng làm tổn thương tay, chân, thì là vết thương nặng, còn nếu chúng làm tổn thương thân thể, cổ hay phần đầu, thì chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Trong chiến hào, tổng cộng có 8.270 binh sĩ. Sau vài phút giao chiến, số tử vong đã lên đến hơn 3.000 người. Đây là do đánh giá sai lầm về năng lực của địch, khiến hơn một nửa binh sĩ tử vong vì bị tuyến trùng phát tán. Tiếng súng không ngừng vang lên, tiếng nổ liên tiếp, pháo binh ở phía sau liên tục bắn đạn pháo xuống, mùi máu tươi, mùi chảy khét, mùi thuốc súng lan tràn khắp không gian. Một binh sĩ co rúm trong chiến hào, hắn rút ra con dao găm bên mình, đặt dưới nách, trong miệng nức nở, dựa vào sức mạnh của mình để cắt đứt cánh tay trái. Binh sĩ này cắn chặt răng, nước miếng văng ra từ kẽ răng, hắn nghỉ ngơi một lát, rồi nhặt lấy một khẩu súng ngắn có độ giật nhỏ, đứng dậy và bắn liên tiếp mấy phát vào những người chiến đấu trong chiến hào. Đừng lùi bước, kẻ đào chiến sẽ bị quân Pháp xử trí. Phanh, phanh, những tiếng súng vang lên. Đó chính là kết quả. Trong chiến hào, không có mệnh lệnh, không ai được phép lùi bước. Tiếng là hét và tiếng súng không ngừng vang lên. Binh sĩ phe mình bắt đầu có dấu hiệu tháo chạy. Điều này rất bình thường, vì binh sĩ cũng là con người, ai chẳng sợ chết. Tuy vậy, dưới sự sợ hãi, họ vẫn kiên trì giữ vững vị trí trên chiến trường. Chỉ có vậy mới được xưng là dũng sĩ. Tiền tuyến của phe mình thật sự rất thảm hại. Ký trùng chiến sĩ lao tới càng thảm hơn. Các binh sĩ có kỹ năng bắn súng cực kỳ chuẩn xác. Súng đầu tiên cơ bản đều nhằm vào phần đầu. Súng thứ hai thì nhắm vào trái tim. Súng thứ ba nhắm vào chân trái hoặc đùi phải. Dù những binh sĩ này không có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, nhưng kỹ thuật bắn súng của họ lại không thể coi thường. Dù là bắn quét bằng súng trường cắm hộp đạn, họ vẫn luôn nắm chuẩn vào phần đầu một cách rất chính xác. Nhược điểm của ký trùng chiến sĩ là ở chỗ tuyến trùng trong cơ thể chúng. Tuy nhiên, nếu đầu lâu của chúng bị bắn nát, chúng sẽ mất đi hơn nửa khả năng phán đoán. Sau từ 5 đến 12 phút, chúng vẫn sẽ chết. Uế hải, một móng vuốt khổng lồ đập xuống đất, đè lên một đám ký trùng chiến sĩ, làm chúng vỡ nát. Những tuyến trùng rậm rạp bám đầy mặt đất, khuếch tán ra và thậm chí còn lan đến cả chiến hào phía trước. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từ trong chiến hào, vài tên binh sĩ bị tuyến trùng cắn xé, đến nỗi hít nhục không còn nguyên vẹn, bò ra khỏi chiến hào, nhưng chưa kịp chạy xa, đã chết thảm. Nhân loại vẫn luôn yếu ớt như vậy. Một tên kẻ biến vạn toàn thân đầy xúc tu màu đen mở miệng, tuyến trùng xung quanh hắn cuộn lại, nhanh chóng chui vào cánh tay hắn. Bọn nô bọc của vương giết sạch bọn chúng, kẻ biến vạn ra lệnh với giọng trầm thấp. Đúng lúc này, một viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống, cắm vào đất bùn gần hắn. Kẻ biến vạn nghiêng đầu nhìn một cái, rồi không để ý nữa, bước chân tiếp tục tiến lên. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên từ bên cạnh, mảnh đạn vút qua, ngọn lửa bao phủ lấy nó. Khi mọi thứ lắng xuống, tên kẻ biến vạn nửa ngồi trên mặt đất, xúc tu màu đen trên thân thể bị nổ đứt gần một nửa. Nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, ngay khi nó định lao vào trong chiến hào, định xé nát mọi sinh vật bên trong, thì tiếng bước chân đều đặn từ xa truyền đến tiếp viện đã tới. Thứ nhất biên đổi, xả kích, phanh, phanh. tiếng súng đồng loạt vang lên, tên kẻ biến vạn, không còn chỗ trốn. Nó xé qua hai bên ký trùng chiến sĩ, nhưng tất cả đều vô ích. Chỉ mấy giây sau, tên kẻ biến vạn biến thành đống thịt nát, những mảnh thịt đó nhúc nhích trên mặt đất. Từ chiến hào, cách đó mấy chục mét, một tên binh sĩ cầm theo quả bom lớn, kéo hai tầng móc trên quả bom, rồi ném vào đống thịt nát đó, đụng một tiếng. Quả bom nện xuống đống thịt nát của kẻ biến vạn và lập tức nổ mạnh. Binh sĩ trong chiến hào tuyến đầu tử thương hơn nửa, nhưng bộ đội tiếp viện cuối cùng cũng đến. Không phải là bọn họ đến chậm, mà sau khi địch nhân bị đánh lui, chúng hoàn toàn phân tán ra, hình thành đội ngũ nửa vòng tròn, xông vào phòng tuyến của phe mình. Đệ nhị quân đoàn, đệ tứ quân đoàn và đệ ngũ quân đoàn đều đã sẵn sàng nghênh địch, còn đệ tam và đệ lục quân đoàn thì không thể động, bọn họ phải bảo vệ tuyến sau. Chỉ có đệ thất quân đoàn mới phụ trách tiếp viện. Về phần đệ nhất quân đoàn, họ không thể dễ dàng dùng đến các siêu phàm giả trừ khi đến thời khắc mấu chốt. Cuộc tấn công của địch nhân ở vòng đầu tiên kéo dài suốt 2 giờ mới tạm ngừng. Số lượng tử vong của địch rất khó thống kê. Khắp nơi đều thấy tài chân bị cắt đứt. Binh sĩ phe mình chết trận đã lên tới hơn 27.600 tên. Không thể nghi ngờ, vòng giao tranh đầu tiên là phe mình chịu thiệt nặng. Số lượng ký trùng chiến sĩ quá đông. Thêm vào đó, các binh sĩ không hiểu rõ về thủ đoạn tấn công của chúng, khiến họ phải gánh chịu tổn thất lớn, dù trước đó đã được phổ cập kiến thức về chúng. Nhưng khi vào thực chiến, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt, bị tuyến trùng xâm nhập vào cơ thể, mà chết là một cái chết vô cùng đau đớn. Tình trạng tử vong cũng hết sức thảm khốc. Tại bộ chỉ huy tạm thời, tôi hiểu bỏ chiến báo trong tay xuống. Vòng đầu thất bại khiến sĩ khí phe mình giảm xuống, chỉ còn 82 điểm. Điều này còn chưa tính đến sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa. Các binh sĩ liên minh chưa từng tham gia chiến tranh. Hơn nữa, lần này, họ không chiến đấu vì bảo vệ gia viên mà là xâm lấn Tây Đại Lục. Trong suy nghĩ của họ, đây là cuộc chiến xâm lược. Một số vấn đề họ sẽ không thể hiểu được, nhưng điều này có thể lý giải được. Dù sao, trên chiến trường, kẻ thù mà họ phải đối diện chính là địch nhân. Với tình hình hiện tại, tôi hiểu đã có sự chuẩn bị từ trước. Mặc dù ký trùng chiến sĩ có độ khó rất cao, nhưng tổn thất trong vòng đầu của phe mình thực ra ít hơn so với dự đoán của hắn. Đại bản doanh tạm thời đã ổn định. Điều này có nghĩa là Nhật Thực tổ chức bên kia đã chuẩn bị xong. Trận đồ không gian cỡ lớn sắp được triển khai. Điểm đối ứng sẽ là Tây Đại Lục và thành phố Goma, nơi binh sĩ sẽ được truyền tống từng nhóm từ Goma tới đây để tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu chỉ mang theo 287.000 binh sĩ. Hắn không cho rằng chỉ dựa vào số binh sĩ này có thể công phá được Tây Đại Lục. Tiếp viện mới chính là yếu tố then chốt. Qua thống kê, dân số của Nam Đại Lục và Đông Đại Lục tổng cộng đã vượt qua 8,9 ức người. Đây là thế giới hiện đại, việc chữa bệnh, đời sống và các dịch vụ cơ bản đều được bảo đảm. Hơn nữa, Nam Bộ Liên Minh và Đông Bộ Liên Minh vốn đã có nhiều năm mâu thuẫn, vì vậy số lượng binh sĩ của hai phe chắc chắn không ít. Chỉ cần tiếp viện đến kịp, tổng số binh lực của phe mình trên chiến trường sẽ vượt qua 300.000 người. Lúc đó, với sự trợ giúp của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, hắn sẽ có thể hoàn toàn phát động toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó mới là lúc phản công thực sự. Hiện tại, để cho phe địch tạm thời vui mừng một chút cũng chẳng sao. Cách đại bản doanh phe mình khoảng 20 km, có một khu vực rộng lớn với nhiều lều gỗ và nhà đất. Đây là một trong những khu vực hang hốc lớn nhất của ký trùng chiến sĩ. Hiện tại được xem là hang ổ thời chiến của chúng. Tộc ký trùng đã mất hầu hết đặc điểm của loài người, từ việc thai sinh chuyển hóa thành đẻ trứng, giống như các tuyến trùng trong cơ thể chúng. Bạo quân ngồi trước một tòa nhà đất, Quang Mộc, Thủy Ca và đám người cũng đang đứng xung quanh hắn. Thế, cục hình như còn không tệ. Quang Mộc đã nhận được báo cáo kết quả vòng giao chiến đầu tiên. Đây là một tên cảm giác hệ thống ước tính tình báo. Địch nhân tử thương rất nhiều. Sau vài vòng nữa, phe địch chắc chắn sẽ bị đánh tan. Dù nhìn theo cách nào, thì phần thắng của Tây Đại Lục trận doanh vẫn cao hơn. Lời nói của Quang Mộc khiến nàng trong lòng cảm thấy một nỗi thoải mái không tên. Trước đây, nàng đã chịu không ít tai họa từ quân đoàn Lưu Kiều Byakuya. Mỗi khi nhớ lại những chuyện này, nàng chỉ biết rơi nước mắt mà thôi. Nghe lời Quang Mộc, Bạo Quân rút ra một điếu xì gà, châm lửa, rồi hút một hơi thật sâu, hắn nhả khói xung quanh, sau đó mới lên tiếng. Bên kia, dọc theo bờ biển oanh tạc hơn 5 giờ, ta còn tưởng rằng bọn chúng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng khi thực sự giao chiến, kết quả lại chỉ có vậy. Mây đen bao phủ bầu trời, tôi hiểu cắt đứt máy truyền tin trong tay, hắn vừa mới cùng Kingsley liên lạc thành công, nắm được sơ bộ tình hình bên phía Tatum Đại Đế. Tatum Đại Đế hiện đang đóng quân trong vương thành cổ xưa. Nơi này có rất nhiều ký trùng chiến sĩ bảo vệ. Tuy nhiên, nếu có thể lẻn vào bên trong, hắn sẽ không cần phải đối phó với tất cả bọn ký trùng chiến sĩ. Lý do là trong kiến trúc của Tatum Đại Đế có chứa một lượng lớn thâm uyên chi lực. Một khi ký trùng chiến sĩ tiếp xúc với lượng thâm uyên chi lực nồng đậm đó, tuyến trùng trong cơ thể chúng sẽ nhanh chóng tiến hành lột xác. Vì tuyến trùng chủ thể đã bị Nguyệt Lang tiêu diệt, những tuyến trùng chết đi này sau vài chu kỳ lột xác sẽ phải đối mặt với cái chết. Nói cách khác, nếu như có thể lẻn vào trong cung điện của Tatum Đại Đế, hắn chỉ cần đối phó với ba kỵ sĩ và Tatum Đại Đế là xong. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có ý định lẻn vào đó, hắn muốn tiến hành một cuộc tấn công chính diện. Kế hoạch của hắn là trước tiên sẽ phá hủy vương thành cổ xưa, rồi sau đó thu thập Tatum Đại Đế. Tin vui hiện tại là Nhật Thực Tổ Chức đã hoàn thành việc xây dựng một trận truyền tống cự ly xa, có thể ổn định vận hành. Mỗi lần truyền tống có thể đưa được tới 50 binh sĩ, dù nhìn qua có vẻ không lớn, nhưng với việc đã có 10 trận truyền tống cự ly xa được xây dựng và đang tiếp tục gia tăng số lượng, đây quả là một bước tiến lớn. Mỗi chỗ truyền tống trận cách mỗi 5 phút có thể kích hoạt một lần, 30 chỗ truyền tống trận như vậy. Mỗi giờ có thể truyền tống được 18 hành binh sĩ, số lượng này đã rất khả quan. Đây chính là nhờ vào sự hỗ trợ của 4 thế lực lớn, giúp khai chiến để tranh thủ lợi ích. Tài nguyên tiêu hao cơ bản không cần lo lắng. Với sự bổ sung của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, chiến lực của binh sĩ phe mình cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Tô Hiểu tìm một binh sĩ có tố chất chiến đấu trung đẳng, xem xét thông tin của hắn, kết quả thu được như sau. Danh xưng Walker, Fay, phân loại, liên minh binh sĩ HP Total, 100% thể hồn chi lực, 1240 gạch, chéo 1240 điểm lực lượng, 125 cộng 20 điểm, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 126 cộng 20 điểm, thuộc tính chân thực, thể lực, 123 điểm trí lực, 76 điểm mị lực, 27 điểm kỹ năng 1. Ngôn người một ý, bị động, level 43 cộng 10. Mỗi khi có thêm một đơn vị binh sĩ loại khác, lực phòng ngự thân thể của hắn tăng thêm, cộng 1 điểm. Tối đa có thể tăng lên 19 điểm, tốc độ lắp đạn cộng 0,03%, tối đa có thể tăng lên 25%, độ chính xác xạ kích cộng 0,5, tối đa có thể tăng lên cộng 7 điểm xạ, kích sửa đổi, kỹ năng 2, binh sĩ đấu trí, bị động. Level 35 cộng 10, HP tăng thêm 3.700 điểm, ý chí lực cộng 10 điểm, kỹ năng 3, súng ống sở trường, kỹ pháp loại, bị động, level 47 cộng 10. Vì kỹ năng đẳng cấp tăng lên, năng lực này khi chiến đấu có khả năng tấn thăng đến súng ống đại sư, đồng thời đạt được chức vụ lão binh. Thông tin này chỉ lệp sát giả mới có thể xem xét, nhắc nhở năng lực này cần mở ra danh sách chi nhánh để xem xét. Kỹ năng 4, gian khổ huấn luyện, bị động, level tốc độ phản xạ thần kinh cộng 32%, động thái thị giác cộng 39%, khi suýt chết, có xác suất tạm thời miễn trừ trạng thái gần chết, khôi phục lại trạng thái bình thường trong 5 giây. Sau khi phát động hiệu quả này, thể lực vĩnh cửu sẽ giảm đi 1 điểm. Kỹ năng 5, huyết, hồn chi lực, danh hiệu bị động, cấp độ 55 cộng 10, chưa kích hoạt, nhắc nhở, năng lực này sẽ kích hoạt khi sử dụng đơn vị này, tạo thành công kích viễn trình, sẽ gia tăng nhiên hồn chi lực, cộng thêm 107 điểm thương tổn chân thực, ban đầu là 120 điểm, nhưng hệ viễn trình sẽ giảm đi, vì đây là đơn vị chiến đấu viễn trình, nên trong khi công kích sẽ không thể bổ sung hiệu quả đẫm máu, không thể hút lấy sinh mệnh lực của địch nhân để khôi phục HP đã mất. Dù nhìn thế nào, binh sĩ liên minh về cơ bản không mạnh, nhưng bọn họ lại biết cách sử dụng súng, hoặc nói cách khác. Tất cả huấn luyện và sức mạnh của bọn họ đều tập trung vào phương diện này trong chiến tranh lãnh chúa. Chỉ cần tham gia vào trận chiến khốc liệt, miễn là không bỏ chạy khi lâm trận, thì họ có khả năng nâng cao khả năng sử dụng súng của mình lên tới trình độ súng ống đại sư. Nhờ vào huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ đã xây dựng một nền tảng vững chắc. Hiện tại, với sự gia tăng của chiến tranh lãnh chúa, huấn luyện này càng mang đến cơ hội kích phát năng lực tiềm tàng. Không có cơ hội này, chỉ với danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, họ cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Một tên, hai tên lão binh, chính là những kẻ sử dụng lam hỏa dược súng ống, thực ra cũng không phải là điều gì đáng sợ. Nhưng nếu là mấy chục tên, thì sao? Khế ước giả cấp 8 gặp phải những lão binh này, chắc chắn sẽ rất đau đầu. Nhưng nếu có đến mấy trăm tên binh sĩ, mà tất cả đều thăng cấp thành súng ống đại sư, lột xác thành lão binh, thì sao? Khế ước giả cấp 8 mà gặp phải, chỉ có thể quay người bỏ chạy, không chút do dự. Những lão binh này tuy có vẻ giòn, nhưng một vòng kích hoạt của bọn chúng đủ sức hạ gục khế ước giả cấp 8 trong nháy mắt. Vậy nếu gặp phải mấy nghìn tên lão binh thì sao? Trong tình huống như vậy, khế ước giả cấp 8 chỉ có thể nói một câu, ta đánh mẹ nó nếu như là mấy vạn tên lão binh. Hơn nữa, còn là những lão binh với viên đạn phụ có khả năng gây tổn thương thực sự. Đó mới là một cảnh tượng đáng sợ thật sự. Còn một điểm nữa, đó là khả năng toàn năng của chiến tranh, lãnh chúa, khi đạt đến cấp độ 10, các kỹ năng cộng thêm có thể đạt đến cấp 10. Mà lần này, chiến tranh lãnh chúa đã đạt đến cấp 10, chủ yếu nhờ vào danh hiệu thất tinh của hắn, cộng với kỹ năng sở trường đã được gia tăng, khiến cho năng lực chiến đấu tăng vọt, rất mạnh mẽ. Trong lòng Tô Hiểu đã có kế hoạch, nếu như cứ theo tình huống hiện tại mà tiếp tục chống lại phe địch một cách mạnh mẽ, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Binh sĩ của hắn lần đầu tham gia chiến tranh, và nếu như phe địch dốc toàn lực, quân đội của hắn chắc chắn sẽ bị tàn phá dưới sức ép mạnh mẽ đó. Trận chiến vừa qua, phe địch không dốc toàn lực là vì Tô Hiểu đã chọn được vị trí tốt cho đại bản doanh, nơi này vừa vặn nằm trong phạm vi pháo kích của hạm đội. Trước tiên, không nói đến lực phá hoại khi hạm đội cùng đồng loạt tấn công như thế nào, Tô Hiểu đã để hạm đội vây quanh Tây Đại Lục, rửa sạch vùng đất này trong suốt 5 giờ. Phe địch vô cùng hoảng sợ, vì họ không dám để quá nửa số ký trùng chiến sĩ của mình lộ diện trong tầm bắn của pháo hạm. Vì thế, hắn quyết định để binh sĩ của mình lấy đại bản doanh làm căn cứ, rồi chia thành từng nhóm lớn ra ngoài chủ động tìm kiếm quân địch, tiến hành chiến tranh quy mô chung. Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Làm như vậy, có 3 lợi ích rõ rệt, để các binh sĩ phe mình thích ứng với chiến trường trong suốt quá trình chiến đấu, sẽ giúp càng nhiều binh sĩ phe mình đạt được chức vụ lão binh, nghĩa là có thể nâng cấp súng ống sở trường lên thành súng ống đại sư. Họ quanh năm huấn luyện, lấy đó làm nền tảng, cộng thêm sự hỗ trợ từ chiến tranh lãnh chúa, khả năng tấn thăng sẽ không thấp. Tê liệt quân địch, để chúng ngộ nhận rằng phe mình chỉ muốn đánh tiêu hao chiến. Với chiến lược này, chỉ cần binh sĩ phe mình thông qua chiến tranh lãnh chúa cộng thêm tấn thăng thành lão binh, thì bọn họ sẽ được rút về quanh đại bản doanh để an toàn. Cả lúc này, không chỉ cho phép họ có thời gian thích ứng với chiến trường, mà còn giúp tích lũy số lượng lão binh. Khi trong tay có đủ số lượng lão binh, cùng với tổng số binh sĩ đạt trên 300.000 người, Tô Hiểu sẽ phát động chiến tranh lãnh chúa với năng lực, huyết, hồn chi lực. Khi đó, đám lão binh sẽ có viên đạn phụ thêm tác dụng chân thực, gây thương tổn vô cùng đáng sợ cho địch. Không cần quá nhiều, chỉ cần 50.000 lão binh, thêm 10.000 siêu phàm giả và 250.000 binh sĩ phổ thông, Tô Hiểu sẽ có thể đẩy ngang Tây Đại Lục chỉ trong một vòng. Giai đoạn đầu của trận chiến nhanh chóng phát triển, giai đoạn giữa vẫn tiếp tục khốc liệt, và khi bước vào giai đoạn cuối, chiến trận trở nên vô địch, đúng như câu nói, bất động thì vững như lão cẩu, mà khi động thì trời sập đất sụt. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng quyết định phái đệ nhị quân đoàn và đệ tam quân đoàn xuất chinh, giữ lại đệ nhất quân đoàn, đệ tứ đến đệ thất quân đoàn để đóng giữ đại bản doanh, bảo vệ mảnh đất này. Goya, vâng, Goya, trong bộ quân trang của liên minh, đứng thẳng người, không còn sự dãy dụa trong tâm trí nào. Nàng đã từ bỏ mọi hy vọng, yêu thương gì nữa, chứ nàng không còn cảm tình nữa. Goya cầm quyển vở nhỏ, nhanh chóng ghi lại mệnh lệnh, phái đệ nhị và đệ tam quân đoàn ra khu loạn thạch, trực tiếp đối đầu với quân địch. Đệ nhất quân đoàn sẵn sàng tiếp viện bất cứ lúc nào, đệ tứ quân đoàn, bộ đội pháo binh tiến ra, phía trước 6 km, chờ lệnh, đệ ngũ quân đoàn chuẩn bị làm cánh sườn tiếp viện. Sau khi ghi chép xong, nàng đi truyền đạt mệnh lệnh, nửa giờ sau, Tô Hiểu nghe thấy tiếng pháo kích từ bộ chỉ huy truyền tới. Đệ nhị quân đoàn và đệ tam quân đoàn đã giao chiến với quân địch. Dự tính sau 1 giờ sẽ rút về, thời gian chờ đợi có phần dài đằng đẵng. Đúng lúc này, một tiếng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên. Liệt Triều mở miệng. Ngươi định để các chiến sĩ chết sao? Tô Hiểu đáp lại, giọng điệu bình thản. Coi như vậy đi, thực ra, Tô Hiểu có 2 lựa chọn. Theo phương pháp tác chiến thông thường, binh sĩ nhất sẽ chết trận 1/2, nhưng cũng không chắc sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Thậm chí, trong chiến tranh, có thể sẽ xảy ra tình huống tháo chạy, quy mô lớn. Còn nếu áp dụng đấu pháp cực đoan, từng nhóm binh sĩ sẽ được đưa ra tiền tuyến. Theo tính toán như vậy, số tử thương chỉ vào khoảng 2 đến 3 thành. Rõ ràng, số tử thương sau này ít hơn, nhưng trong lúc thực hiện, lại có vẻ điên cuồng hơn, tựa như đang đưa quân sĩ của liên minh vào luyện ngục. Thực ra, điều này nhằm bảo đảm số lượng tiếp viện và bộ đội yểm hộ phía sau, để cho các binh sĩ được phái đến tiền tuyến dễ dàng lùi về. Khác hẳn với trận địa phòng ngự bị động, nơi chỉ có thể liều mạng mà chiến đấu. Ngươi không sợ bọn họ làm phản sao? Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn Liệp Triều, đánh giá đối phương 1 lượt, rồi tiếp tục không để ý tới. Bà Hà cười hỏi, Liệp Triều tiểu tỷ tỷ, ta hỏi ngươi, coi như đệ nhị quân đoàn và đệ tam quân đoàn làm phản, bọn chúng sẽ theo phe nào? Chắc chắn là về với Thái Trung Đại Đế rồi. Ngươi nói đó gọi là nổi loạn sao? Yên tâm, bọn họ sẽ không nổi loạn đâu. Binh sĩ thì phải phục tùng, không phải chiến sĩ. Chiến sĩ có tư duy đa dạng, như người vậy còn có thể kiêm chức nữ thư ký. Đợi về Nam Đại Lục, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi bộ đồ văn phòng. Ôi mẹ ơi, bà cô ta sai rồi, đừng dùng mũi tên với ta. Bà Hà nghiêng người, cười nói, nhưng liếc nhìn Thiên Ba với vẻ sợ sệt, hắn sợ lắm rồi. 1 giờ sau, chiến báo được truyền về. Đệ nhị quân đoàn và đệ tam quân đoàn đã mất hơn 12.680 binh sĩ. Trong trận chiến, ký trùng chiến sĩ thực sự mạnh mẽ. Tuyến trùng trong cơ thể chúng đã khiến binh sĩ phe mình gặp phải cái chết ngay lập tức khi chạm phải. Tôi hiểu lặng lặng xem xét danh sách chiến báo. Chỉ có hắn mới có thể thấy được tư liệu về trận danh của phe mình. Hắn tập trung vào số lượng siêu phàm giả và binh sĩ phổ thông. Siêu phàm giả 11.519 tên, binh sĩ phổ thông 233.734 tên, binh sĩ tinh nhuệ 7.260 tên, lão binh 5.726 tên. Binh sĩ tinh nhuệ trong đó là những người pha trộn giữa binh sĩ phổ thông và lão binh, sắp được chiến tranh lãnh chúa tăng cường sức mạnh, tấn thăng thành súng ống đại sư. Cái này vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì tổng thể chiến lược của Tây Đại Lục, trận danh mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Tô Hiểu. Hắn cảm thấy, lần này cần tiêu hao 30 ounces thời không chi lực, đổi lấy 3 ngày nhiệm vụ thời gian. Cứ như vậy, hắn sẽ có 4 ngày rưỡi, tức 15 giờ, để đối phó với Tây Đại Lục trận danh. Đương nhiên, trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, Tô Hiểu sẽ không vội vàng sử dụng thời không chi lực. Tôi hiểu cho 7 tên thiếu tướng nghỉ ngơi 10 phút, để thư giãn tâm trí, sau đó mới truyền đạt mệnh lệnh thứ 2, yêu cầu đệ tứ quân đoàn và đệ ngũ quân đoàn xuất chiến, vẫn sử dụng chiến lược như cũ. Khi nhận mệnh lệnh này, thiếu tướng Alberti của đệ tứ quân đoàn và thiếu tướng trước của đệ ngũ quân đoàn đều cảm thấy trong lòng khẽ run rẩy. Lần này, đến phiên bọn họ, hai người đều hiểu rõ trong lòng, liên minh binh sĩ chưa tham gia chiến tranh bao giờ. Đây là lúc quan tổng chỉ huy để các binh sĩ dưới tay bọn họ thích ứng với chiến trường. Nếu như mà ngay cả dũng khí cũng không có, vậy thì đừng nói đến chiến đấu. chỉ cần đầu hàng là xong. Đệ tứ quân đoàn và đệ ngũ quân đoàn đều là binh sĩ của Nam Bộ Liên Minh, cùng với sĩ quan Nam Bộ, bọn họ đều cố kìm nén khí thế trong lòng. Mới vừa rồi, đệ nhị quân đoàn và đệ tam quân đoàn suýt bị quân địch đánh tan tác. Nhưng bọn họ khác biệt, họ là binh sĩ Nam Bộ Liên Minh, không giống như những kẻ yếu đuối của Đông Bộ Liên Minh. Các dũng sĩ, hãy thể hiện sĩ khí của chúng ta. Trước chiến hào, một tên thiếu úy hô to, ánh mắt hắn nhìn vào những đôi con ngươi kiên định xung quanh. Trong lòng cảm thấy tự hào, đây chính là binh sĩ Nam Bộ Liên Minh, những dũng sĩ của đại lục phương Nam. 2 giờ sau, thiếu úy, người đầy máu bẩn, co ro trong một chiếc liều vải. Hai tay hắn run rẩy ôm chiếc chén kim loại, bên trong là hồng trà đun sôi. Hắn nhấp một ngụm trà, cảm nhận nhiệt độ từ miệng lan tỏa xuống dạ dày, làm ấm cả cơ thể. Ta còn sống sót, ha ha, thiếu úy cười lớn, nhưng động tác ấy khiến vết thương trên mặt hắn đau đớn, làm hắn giật mình. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Ban đầu hắn không để ý, nhưng rồi bất chợt nhận ra đối phương đã cố tình đi rất nhẹ nhàng. Thiếu úy liền dẫm mạnh gót chân xuống báng súng, nắm chặt súng trường trong tay, nhanh chóng kéo chốt lên đạn, ngắm chuẩn rồi nhắm ngay mi tâm của người đến gần ngoài lều. Ngón trỏ hắn, mặc dù còn bị ảnh hưởng bởi cơn đau từ luyện ngục vừa rồi, nhưng rất vững vàng, dù môi vẫn còn chút trắng bệch. Suỵt, một nữ sĩ quan có tướng mạo mạnh mẽ, còn cường tráng hơn cả thiếu úy, lách người vào trong lều vải. Thiếu úy liền ném súng xuống. Bây giờ hắn cần cái này, hơn tình nhân cũ đến rồi. Ở phía phe địch, trong một ngôi nhà đất tối tăm, đầy ắp những chiến sĩ ký trùng, dưới phần lớn điều kiện, những chiến sĩ ký trùng này ghét ánh sáng, chỉ khi thật sự cần thiết, chúng mới lộ diện dưới ánh mặt trời, mặc dù ánh sáng mặt trời không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho chúng. Trong một gian nhà gỗ rộng rãi bên cạnh, vài tên khí ước giả đang đứng hoặc ngồi. Kính thưa các vị, đừng câu nệ, tiên cơ nữ sĩ hiện giờ là người của chúng ta, kỳ thuật sư khẽ cười nói. Trong nhà gỗ, Bạo Quân, Quang Mộc, Thủy Ca và những nữ khế ước giả mị lực đều không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát tiên cơ, ánh mắt đầy cảnh giác. Những người khác cũng thí, đều thận trọng nhìn nàng, tả, có lẽ phải cảm tạ người sao. Tiên cơ nhìn kỳ thuật sư, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghi ngờ, cũng chính là hôi thần sĩ, nàng tự hỏi trong lòng, không biết vì sao đối phương lại có lòng tốt như vậy. Hồi thần sĩ đáp, người có thể tới, phần thắng của chúng ta sẽ càng chắc chắn hơn. Tiên cơ nhìn lão, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Hồi thần sĩ này đang nhìn vào lạc ấn trên lòng bàn tay mình, trong lòng thầm tiếc nuối. Bộ con rối này có lẽ sẽ không thể tiếp tục ở đây lâu nữa. Hắn đã hiểu rõ về Tô Hiểu, và đoán rằng bên phía Tô Hiểu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Một khi Tô Hiểu lộ ra răng nanh, thì phía này với chỉ 20 mấy người. Trừ tiên cơ ra, người khác sẽ không có cơ hội chạy trốn. Bạo Quân nhìn tiên cơ, ánh mắt đầy hoài nghi. Tiên cơ nữ sĩ, ngươi hiện tại thật sự là người của chúng ta sao? Vẫn còn chút do dự, Bạo Quân nói tiếp. Tiên cơ là thánh quang nhạc viền. Ngươi làm trái quy tắc, không phải như những kẻ điên trong luân hồi nhạc viền. Những kẻ điên đó làm trái quy tắc thì hoàn toàn không thể hợp tác được. Tiên cơ khẽ gật đầu, không nói gì. May mà ngươi không phải một trong những kẻ điên trong luân hồi nhạc viên. Nếu không, ta đã quay người đi từ lâu rồi. Bạo Quân nói xong, đứng dậy, kỳ thuật sư bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Bạo Quân, ngươi có thành kiến với luân hồi nhạc viên sao? Bạo Quân cười lại, có, thành kiến rất lớn. Thành kiến sẽ tạo ra nhược điểm, yếu gà, câm miệng. Kỳ thuật sư, hay còn gọi là hôi thần sĩ, ngây ra trong chốc lát, rồi sau đó cười lắc đầu. Một bên, tiên cơ, nhíu mày, nhưng không nói gì. Tiên cơ lần nữa nhìn kỹ Bạo Quân, quan sát người tráng niên này, với dũng khí đáng khen. Nhưng trí tuệ có vẻ bị cơ bắp tiêu hao hết. Nàng đoán, đây hẳn là thiên khải nhạc viên khế ước giả. Nếu không, thì hắn sao có thể sống sót và đạt đến cấp cao như vậy, mặc dù hắn được xưng tụng là bất tử Bạo Quân. Xem ra lần này ổn rồi. Quang Mộc lên tiếng hòa giải, nàng đoán rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ xảy ra nội chiến. Vì vậy, nàng chuyển sang chủ đề khác, nhắc tới từ trước đến nay, Tây Đại Lục trận doanh cùng đồng minh trận doanh đã giao chiến, Quang Mộc gần như xác định, phe địch chẳng có gì lợi hại. Sau ba trận giao chiến, phe địch đã liên tiếp thảm bại ba lần. Nghe lời của Quang Mộc, Bạo Quân rất tán thành, hắn gật đầu, nói không sai, lần này ổn rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.